Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, chương 550, nửa đêm du đãng. Không phải ta nói ngươi a, Giang Triệt. Tôn Tử Long tựa hồ một chút đều không nghĩ tới chính mình vừa làm sự tình. Sau khi ngồi xuống đột nhiên trở nên lời nói thấm thía đứng lên. Nói xong đốt điếu thuốc, nhếch lên tới một cái chân, run lấy. Kiếp trước quen thuộc lời dạo đầu, Giang Triệt lại một lần nữa nghe được. Hắn đang nghĩ ngợi hẳn là làm sao tiếp đây. Tôn Tử Long nói, ngươi là thật xuẩn. Giang Triệt có chút mộng. A, lời nói quá thẳng điểm, đúng không? Thế nhưng lời nói cầu thả lý không cầu thả. Ngươi nói ngươi tốt nghiệp chạy loại địa phương kia đi. Thế nào? Cuối cùng không có ngây người đi. Chính mình chạy về tới. Tôn Tử Long nói tiếp. Ta nói ngươi làm sao lại tại Quảng Châu đâu. Nguyên lai nắm lão sư bát cơm cũng mất đi. Cho nên ta nói ngươi xuẩn. Ngươi chớ để ý, lời nói cầu thả lý không cầu thả sao? Giang Triệt làm sao cảm giác lời này vô lại như vậy? Giống như nói, là có thể nắm tổn hại người mắng chửi người đều biến thành thiện ý. Người đến nghe, thậm chí còn đến trong lòng còn có cảm kích mới đúng. Kia cái gì? Không nói ta, người đây, không có cách, Giang Triệt chỉ có thể chuyển di tiêu điểm. Ta, Tôn Tử Long một thoáng ngồi dậy, cẩn thận nói, ta tạm được, mù trộn lẫn, vận khí tốt có lãnh đạo thưởng thức. Bây giờ đang ở địa khu, đa số tương đương với hiện tại địa cấp thành phố hành chính đơn vị. Một khối coi như xài được. Hắn đặc biệt nhấn mạnh một thoáng khu hành chính vẽ cấp bậc. A, Giang Triệt phối hợp với kinh ngạc một tiếng. Cũng mặc kệ trong lời nói có phải hay không có khoa trương thành phần. Tiếp cha nói, cái kia rất lợi hại. Sự tình nếu là thật, cháu trai kia Long Đường này con đi. Liền cùng tiền thế Trịnh thư ký giống nhau đến mấy phần. Bất quá đối với kiếp trước tình huống của hắn có phải như vậy hay không? Cuối cùng đến cùng trộn lẫn ở đâu? Giang Triệt cũng là không nghe nói. Cũng không có ấn tượng. Bình thường đi. Ngược lại lãnh đạo cách không được ta. Liền là làm việc mệnh. Không phải sao? Lần này trong vùng có cái nhà máy qua tới tham gia quảng giao hội. Lãnh đạo liền để ta cùng một đường tới xem một chút. Tôn Tử Long cười tủm tỉm nói xong. Đột nhiên hướng Giang Triệt trước mặt thân cánh tay một cái. Hất ra áo sơ mi tay áo. Đi theo. Cả người cứng lại ở đó. Ngoặc kép. Tay ta biểu đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Không biết a, không phải sao? Người vừa mới chuẩn bị cho ta xem đây. A, chấm ngoặc kép. Tôn Tử Long. Ai nha cái thối nữ biểu tử. Nhanh như vậy nàng liền có thể cho ta đồng hồ hiểu đi rồi. Tôn Tử Long thuốc lá đầu ném một cái. Một thoáng nhảy dựng lên chạy ra ngoài cửa. Quay đầu. Hỗ trợ truy a. Người không phải chạy rất nhanh sao? Cho nên. Truy kích, đuổi gà, nghĩ không ra ta còn có một ngày như vậy. Hả, tốt, Giang Triệt đáp ứng xong đành phải cùng theo một lúc truy đi xuống lầu. Trên đường nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có mấy chiếc xe xa xa chạy qua. Hai người chia ra đuổi theo ra đi một đoạn, không có kết quả, trở lại quán trọ đằng trước. Khả năng có người tiếp ứng, hoặc là đón xe đi. Giang Triệt nói, làm sao bây giờ? Người cái kia biểu rất đắt a. Tôn Tử Long nhẹ gật đầu. Muốn báo cảnh sao? A, cái này, cũng không cần đi. Tôn Tử Long trên chân đá văng ra một cục đá. Đổi biểu lộ nhẹ nhõm nói. Không có việc gì. Chút lòng thành, đi theo hắn lại tới gần chút. Dùng một loại ngươi biết ta biết ngữ khí. Cười nói, lần này chúng ta cái kia nhà máy. Ký một cái cửa ra hóa đơn. Đã hiểu a, ta này, không thiếu được, xùy, liền một khối biểu mà thôi. Đến đây, Giang Triệt đã đang muốn làm sao thoát thân, liền ứng phó nhẹ gật đầu. Cho nên ta lại nên nói ngươi, ngươi nói ngươi, lúc trước cũng coi như cảnh tượng đi. Điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, thành tích cũng tốt, còn kia cái gì, đàm bạn gái, ngươi lại nhìn ngươi bây giờ. Tôn Tử Long giật giật Giang Triệt y phục trên người. Diệp Quỳnh Trân bây giờ còn đang trường học làm lão sư a. Không rõ lắm. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Đúng rồi. Người như trước kia đồng học đều không liên hệ sao? Không. Một cái đều không. Lúc ấy nào nghĩ tới ta sẽ có hôm nay này phần tiền đồ a. Tôn Tử Long cũng là hết sức trực tiếp. Nói. Ta này nói thật. Giang Triệt ngươi chớ cùng ta không cao hứng a. Ngược lại các ngươi sớm cũng chia. Ta muốn quay đầu có cơ hội đi công tác. Đi xem một chút Diệp Quỳnh Chan. Không sao chứ. Nói thực ra. Năm đó ta kỳ thật liền thích nàng. Đáng tiếc a. Khi đó. Chấm ngoặc kép. Tôn Tử Long nói là khi đó. Nhưng ý tứ cảm khái còn là chính mình hiện nay nghiêu bức. Giang Triệt có chút không kiên nhẫn quay đầu nhìn hắn một cái. Ngoặc kép. Làm sao. Ngươi còn không cao hứng a. Tôn Tử Long cười ngượng ngùng một thoáng. Được được được. Ta đây không nói cho ngươi nàng. Đúng. Cái kia lão Lữ ngươi còn nhớ chứ? Lữ chân núi. Ta nhớ được hắn cùng ngươi là một cái túc xá. Giang Triệt gật đầu. Bởi vì có quan hệ với lão Lữ tin tức. Hắn quyết định nhẫn nại nữa một hồi. Nghe một thoáng. Ta hôm nay đụng phải trước ngươi duy nhất còn thấy qua chung chuyên đồng học. Là hắn. Chúng ta một cái địa khu. Tôn Tử Long nói. Vậy ngươi có hắn phương thức liên lạc sao? Giang Triệt trực tiếp hỏi một câu. Lữ Chân Núi theo tốt nghiệp sau khi rời đi liền không có tin tức. Ngẫm lại khi đó hắn sớm xin mời rượu mừng. Nói hắn muốn trở về cưới một cái trong thôn tiểu học dạy thay cô nương. Giang Triệt còn sớm bọc hồng bao. Lão Lữ hiện tại cũng đã cưới cô nương kia đi. Nói không chừng đều đã có hài tử. Giang Triệt nghĩ đến. Tôn Tử Long nói. Phương thức liên lạc. Vậy ta còn thật không có nhớ. Vậy ngươi hồi trở lại đi tiểu tiện hỗ trợ hỏi thăm một chút sao? Quay đầu lại gọi điện thoại nói với ta một thoáng. Ta lưu cái điện thoại liên lạc cho ngươi. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Hoặc là ngươi đem ta phương thức liên lạc cho hắn cũng được. Được thôi. Hắn dạy học đâu. Ta quay đầu tìm hắn trường học là được. Tôn Tử Long ứng. Còn nói. Ai. Nói lên Lữ Chân Núi. Người biết chúng ta bên trên lần gặp gỡ là tình huống như thế nào sao? Hắn cho lão bà hắn chạy biên chế. Chạy không xuống. Không biết thế nào hỏi thăm. Cuối cùng chạy đến ta nơi này tìm phương pháp tới. Tôn Tử Long giống như là nói xong một kiện hết. Sức chuyện thú vị. Nói xong chính mình cười to mấy lần. Một bên cười một bên nói. Nhưng người biết hắn cho ta sách đều đồ vật gì sao? Giang Triệt không có nhận lời nói. Một giỏ trứng gà. Một con gà mái. Lại một đầu thải điệp. Tôn Tử Long buông tay cười. Nói. Lúc ấy ta liền nói với hắn. Hắn vậy mà như thế liền muốn chạy biên chế. Thật sự là dạy học giáo choáng váng. Vậy ngươi giúp hắn làm sao? Muốn giúp a? Thế nhưng thế nào dễ dàng như vậy a? Ta cũng không phải giáo dục hệ thống. Cái kia tìm người. Ta cũng không phải bán thể diện a. Tôn Tử Long nói. Liền ta khiến cho hắn mang lên nàng lão bà cùng một chỗ. Tại trong vùng tìm tiệm cơm mở tiệc rượu. Chuẩn bị điểm đồ vật ra hồn. Ta lại cho hắn hô mấy cái giáo dục hệ thống bằng hữu. Đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ đi. Hắn cái này cần có nửa tháng. Còn không cho ta hồi âm. Biết. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Ngươi ngày mai còn ở này à? Đúng vậy à. Vậy thì tốt. Ta trên người bây giờ cũng không có bút. Chờ ngày mai viết điện thoại cho ngươi. Làm phiền ngươi trở về đưa điện thoại cho lão Lữ. Giang Triệt nói. Tạ ơn. Được thôi. Tôn Tử Long gật đầu. Nói. Cái kia. Đi lên trò chuyện tiếp trò chuyện. Không được. Giang Triệt nói. Ta còn có chút việc. Ngày mai lại tìm ngươi. Gian phòng không thể ở. Không có chỗ ngồi ở. Giang Triệt nửa đêm trên đường du đãng. Tìm một đường đều không có tìm được bỏ trống khách sạn. Cuối cùng đành phải đánh chiếc xe. Lần cận đến phụ mẫu ở khách sạn. Khách sạn đại sảnh cổng. Giang Triệt bị ngăn cản. Vừa định nói gọi điện thoại đi lên. Tiểu Triệt. Sau lưng một thanh âm truyền đến. Giang Triệt quay người. Tiểu Nguyệt tỷ. Ngươi. Tại sao còn chưa ngủ đâu? Đuổi một cái quần áo bộ dáng cho khách hàng. Mới vừa bắt tốt trở về. Đường Nguyệt nói. Cũng là ngươi. Làm sao hơn nửa đêm tại đây bên trong? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Giang Triệt liền vội vàng nói. Chính là ta bên kia ngủ lại xảy ra chút vấn đề. Hiện tại bên ngoài cũng tìm không ra trống không khách sạn. Liền nghĩ đến này đến. Cùng Trần Thúc gian phòng chịu đựng một đêm. Trần Thúc gian phòng một người ở đúng không? Đường Nguyệt lắc đầu. Không đúng vậy a, lão bà hắn ở đây. A, có ở đây không? Giang Triệt trong lòng tự nhủ ta đây cũng không nhìn thấy a. Dĩ nhiên tại a, ngươi còn không biết a. Trần Thúc trước kia là ly hôn. Năm nay vừa cưới cái 26 tuổi rất xinh đẹp cô nương. Lúc này cũng mang tới hỗ trợ. Đường Nguyệt nói, ngươi hẳn là còn thấy qua. Chỉ là hắn đoán chừng không có có ý tốt giới thiệu cho ngươi. Cầu vốt 100 điểm ở cuối. Chương nếu có thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.